Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 141, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Nguyễn về làng, Tần Ngạo vừa cho vịt ăn xong trở về. Hỏi, trưởng xã gọi cô làm gì vậy? Khương Nguyễn tức giận nói. Thường Lâm Yến kết hợp với làng Trình Gia và ủy ban thôn Hạ Hà, khiến trưởng xã gây áp lực lên chúng ta, thúc đẩy việc nuôi trồng trên toàn xã. Trưởng xã cũng vào cuộc rồi sao? Tần Ngạo ngạc nhiên một chút. Nuôi nhiều như vậy cần mở rộng đường bán hàng. Vậy Thường Lâm Yến không phải cũng có thể lấy được nguồn hàng giống chúng ta sao? Khương Nguyễn cười. Bà ta nghĩ mình tính kế khá đẹp. Nhưng tôi sẽ không hợp tác. À, sao các bác và chú ở quê nhà lại bảo tôi phải nghe lời nhà chồng? Bố mẹ Tần Viêm còn chẳng quản gì tôi. Họ chỉ biết khoa tay múa chân. Hệt như chú Hề, Tần Ngạo, kể từ lần thuê núi bị chặt chém, Tần Ngạo không còn cảm tình gì với họ hàng ở quê. Các bác và chú ở quê, có lẽ muốn gây áp lực lên chú hai và thím hai. Nghĩ đẹp thế, chú hai và thím hai chắc chắn sẽ từ chối. Tần Ngạo nói, cô đừng bận tâm họ. Chỉ là đối mặt với trưởng xã, tôi cũng hơi lo, nếu thế thì chuyển chỗ nuôi trồng, tổn thất chúng ta có thể chịu được, tổn thất của xã Đại Loan lớn hơn chúng ta nhiều. Thường Lâm Yến dùng mối quan hệ với trưởng xã Đại Loan để có thể mua nguồn hàng giống hệt nhà hàng gà rán bên kia nếu cả xã thúc đẩy. Nhưng khi vừa đến gặp trưởng xã, ông ta đã tỏ thái độ không muốn quản lý chuyện nuôi trồng. Cô gái tên Khương Nguyễn kia cứng đầu lắm, lại không thể thật sự ép cô ta chuyển đi chỗ khác. Thường Lâm Yến tức giận đến mức không nói nên lời. Khương Nguyễn là người làm ăn sao? Sao lại không biết thỏa hiệp? Bà ta trở về tìm Trang Thành Đống, nói, bí quyết của bác họ cậu, phải cậu đích thân đi kiện mới lấy lại được. Trang Thành Đống đã đến thành phố một tháng, không muốn quay về làng làm ruộng và chịu khổ. Anh ta quyết tâm phải lăn lộn ngoài này. Ngày nào đó áo gấm về làng, anh ta đồng ý ngay. Mẹ nuôi, con là do mẹ dạy dỗ. Mẹ muốn con làm gì, con đều nghe theo. Bảo Trang Thành Đống kiện Khương Nguyễn. Lúc đầu Thường Lâm Yến muốn nhờ Hàn Khinh Khinh thuyết phục Trang Thành Đống làm điều này, để bà ta đứng ngoài cuộc. Nhưng Hàn Khinh Khinh kiên quyết không đồng ý, BR ta đành phải tự mình làm. Thường Lâm Yến nói, chúng ta không thực sự muốn Khương Nguyễn phải vào tù, chỉ muốn gây áp lực để cô ta ngồi xuống đàm phán với chúng ta. Phía trưởng xã sẵn lòng hợp tác với chúng ta, ông ta chỉ cần một lời, đội cảnh sát xã sẽ giữ Khương Nguyễn vài ngày, còn cứ đi kiện đi. Khương Nguyễn đang chuẩn bị về thành phố để nghỉ cuối tuần, thì đột nhiên từ trạm cảnh sát xã có một chiếc xe cảnh sát đến. Cảnh sát thông báo có người tố cáo Khương Nguyễn về việc mưu sát và chiếm đoạt tài sản, yêu cầu cô trở lại trạm để điều tra. Khương Nguyễn chưa bao giờ làm những việc như vậy. Cô biết đây là sự vu khống nhưng không hề sợ hãi, sẵn lòng quay lại trạm để hợp tác điều tra. Chỉ tiếc là không thể về thành phố nghỉ cuối tuần như dự định. Cô nói với Tần Ngạo, anh về thành phố đi, nói với mọi người đừng vội, có anh trai tôi ở đây, anh ấy sẽ làm rõ mọi chuyện. Làm sao Tần Ngạo có thể không sốt ruột? Anh ta nổi giận, phản đối cảnh sát đưa Khương Nguyễn đi. Các anh có bằng chứng gì không? Nếu tôi tố cáo bí thư xã G, Y, E, C người, các anh có điều tra trước khi bắt người không? Cảnh sát lớn tiếng, đừng cản trở công việc điều tra. Nếu không cả anh cũng sẽ bị đưa đi. Người dân trong làng bắt đầu không hài lòng. Luôn có người quen biết trong xã. Một người lớn tuổi gọi cảnh sát tên Lão Trần. Lão Trần, bà chủ Khương là người tốt. Cô ấy kiếm được nhiều tiền từ nuôi trồng, không cần phải mưu sát chiếm đoạt. Chắc chắn là bị vu khống. Lão Trần nói, người nhà nạn nhân tố cáo, nói Khương Nguyễn đã cướp công thức giống nuôi của bác cả. Sợ Khương Nguyễn trốn thoát, bí thư xã yêu cầu chúng tôi tạm thời đưa người đi. Nếu điều tra không có gì sẽ thả người. Công thức giống nuôi là do G, Y, E, C người chiếm đoạt sao? Người dân trong làng bàn tán xôn xao. Bà chủ Khương không giống người xấu G, Y, E, C người. Công thức quý giá như vậy, thầy lang không truyền cho cháu mà lại cho người ngoài. Không hợp lý, cháu của ông ấy chắc chắn không phải người tốt. Tôi tin bà chủ Khương, một bậc trưởng bối của nhà họ Tần ở làng Hạ Hà tới khuyên. Tiểu Khương, cô tự thú đi, giao nộp công thức giống nuôi. Hy vọng được xử lý khoan hồng. Tôi sẽ nói với Tần Viêm không hủy hôn. Chờ cô ra, Khương Nguyễn thật sự không biết nói gì. Làng Hạ Hà chỉ vì có vài ông già hồ đồ như các vị mà rơi vào cảnh này. Miễn là các ông còn ở trong ủy ban làng. Làng Hạ Hà mãi mãi không thể nuôi dưỡng được giống cây tôi đã phát triển. Người dân làng Hạ Hà, nếu muốn trách, hãy trách ủy ban làng của các người đã chặn đứng con đường làm giàu của mình. Những người lớn tuổi trong nhà họ Tần tức giận đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Khương Nguyễn nói với cảnh sát địa phương, chúng ta đi thôi, tôi muốn gặp người đã kiện tôi, nói chuyện một chút với họ. Trong đồn cảnh sát của xã, Khương Nguyễn gặp được Trang Thành Đống, thấy anh ta có chút giống Tuân Lực. Qua cuộc trò chuyện, cô nhận thấy anh ta lạnh lùng hơn Tuân Lực một chút. Khương Nguyễn có ký ức của nguyên thân, biết rằng thầy lang Trang có một vài người họ hàng xa, nhưng đã lâu không liên lạc những người họ hàng xa này. Hơn nữa, cái C, H, E, T của thần lang có thể điều tra được, không liên quan gì đến cô. Khương Nguyễn không hiểu, hỏi, anh kiện tôi cũng không thắng được, tại sao lại phải kiện chứ? Trang Thành Đống nói với vẻ mặt nghiêm nghị, bài thuốc của bác tôi là người kế thừa, nếu cô đưa ra, tôi có thể không kiện. Khương Nguyễn không có bất kỳ bài thuốc nào cả, cũng không thể dùng năng lực đặc biệt để lấy ra được. Cô nói, được thôi, anh cứ kiện đi, khi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ kiện anh về tội vu khống. Trang Thành Đống thực sự cảm thấy Khương Nguyễn là một kẻ ngốc. Cô ta có biết cách đàm phán hay không vậy? Khi đe dọa không thành, anh ta chủ động thay đổi giọng điệu. Cô là đệ tử của bác họ tôi. Chúng ta cùng nhau hợp tác đi. Cô dạy tôi cách nuôi chồng. Chúng ta cùng nhau làm chăn nuôi. Khương Nguyễn lắc đầu, bí quyết nếu có thêm một người biết, nó không còn là bí quyết nữa. Tôi không ngốc đến mức nói cho anh biết đâu. Anh đi đi, cách Trương.